Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 827, tìm cớ. Cho tới có phải là hay không Tiêu Nhiên thân thủ luyện chế. Ý nghĩ này mới ra đến, liền bị hắn cho bóp tát, bởi vì Tiêu Nhiên bất quá là một vị nhị phẩm đan thánh thôi. Mà cái này phá trướng đan, nhưng là tam phẩm linh đan. Tiêu Nhiên căn bản cũng không khả năng luyện chế ra đến. Hơn nữa, coi như Tiêu Nhiên ẩn giấu đan đạo tu vì là, trên thực tế là một vị tam phẩm đan thánh, cũng căn bản không thể luyện chế ra tam phẩm vô lậu thần đan đến. Cho dù là hắn Hồng Thiên Ninh, tứ phẩm đan thánh, cũng căn bản không thể luyện chế ra tam phẩm vô lậu thần đan. Thậm chí căn bản không biết rõ từ đâu luyện lên. Không chỉ có là Hồng Thiên Ninh ôm có ý nghĩ này. Cho dù là bên ngoài tranh cãi ngất trời Bạch Ngọc Thành mọi người, cũng không có đem vật này liên lạc với Tiêu Nhiên trên thân đến. Bởi vì tất cả mọi người vô ý thức cho rằng Tiêu Nhiên căn bản không thể luyện chế ra đến. Cũng chính là lợi dụng mọi người loại này vô ý thức tâm lý, Tiêu Nhiên mới dám tung vô lậu thần đan đến làm tinh thần các trấn điếm chi bảo. Bằng không Tiêu Nhiên căn bản cũng không khả năng làm ra nguy hại việc của mình đến. Vạn nhất bị một số thế lực cường đại nắm tới vì bọn họ luyện chế đan dược. Này Tiêu Nhiên cả đời này khả năng liền hủy diệt. Phía trên mấy người ở chỉ điểm Giang Sơn, mà phía dưới Tình Nhi mọi người nhưng là bận bịu xoay quanh. Thêm vào La Hoa mang tới hai vị đồ đệ, tổng cộng 11 người khắp nơi tiếp đãi những khách nhân kia. Tốt trong đại sảnh đồ, vật cũng bày ra chính xác có thứ tự. Từ bước vào đại môn lên, hai bên liền từng người trang trí từng cái cao bằng nửa người. Dài 1 mét ngắn trong suốt lưu ly tủ. Bên trong làm theo bày ra một loại đan dược triển lãm cho mọi người quan sát. Loại này trang trí vẫn lan tràn đến đại sảnh tận cùng bên trong. Ở cuối cùng nhất phương chỗ ngồi, nhưng là một chương dài rộng 2 mét hình vuông lưu ly tủ. Lưu ly trong quầy bộ điêu khắc, một con thất thải sắc thủy tinh ngọn bày ra bên trong. Một viên màu trắng nhạt nhìn qua cực kỳ phổ thông đan dược bày ra ở phía trên. Nhưng được bao quanh khán giả người, đang nhìn đến đan dược này thời điểm, nhưng là cấp tốc bắt đầu nghị luận. So với nhìn thấy bên cạnh những người mang theo đan vượng cực phẩm đan dược còn muốn càng thêm kích động. Không khác, chỉ vì tại đây lưu ly bảy màu ngọn bên viết phá trướng đan, ba cái long phi phượng vũ đại tự. Nếu là cẩn thận đến xem, còn có thể nhìn ra ở miếng kia không đáng chú ý màu trắng nhạt đan dược ở bề ngoài. Còn có một đạo đạo tương tự với vân văn đồng dạng quỷ dị đường vân lưu giữ ở. Đây chính là vô lậu thần đan đặc hữu tiêu chí. Nếu là đổi thành đồng dạng đan dược, tự nhiên là không dám như vậy tùy ý bày ra ở bên ngoài. Nhưng vô lậu thần đan làm theo hoàn toàn khác nhau. Cho dù không thêm lưu ly tủ, trực tiếp bày ra ở trong không khí, không có mấy chục ngàn năm thời gian, cũng sẽ không phát huy đi bên trong dược tính. Đây cũng là phá trướng đan sao? Nhìn qua rất lợi hại phổ thông a. Có người nhìn phía trên đồ, vật nói nhỏ, không rõ ràng. Bất quá phía trên viết phá trướng đan, nghĩ đến sẽ không có giả. Chỉ là, như thế chân quý đồ, vật liền như thế bày để ở chỗ này. Cũng không sợ người khác trắng trợn cướp đoạt. Có một đạo trầm thấp âm thanh vang lên. Lời này vừa nói ra, vừa trên không biết rõ bao nhiêu người ánh mắt trong nháy mắt lóe lên. Ha ha, người ta nếu dám nghênh ngang thả tại đây, hẳn là không sợ các ngươi giở trò linh tinh. Ngược lại là các ngươi chú ý không? Trong này đan dược, đồng phẩm chất đan dược, giá cả cũng phổ biến so với đan tháp bên kia cao hơn 3 phần không ngừng a. Tuy nhiên bên này đan dược cơ bản đều là cực phẩm đan vượng linh đan, nhưng cảm giác giá cả vẫn là lược hơi đắt, đặc biệt là cái này phá trướng đan. Các ngươi nhìn phía trên đánh dấu giá cả, chỉnh một chút 50 vạn viên thượng phẩm linh thạch, đây quả thực là đoạt tiền a. Thật sự là quá đắt. Một người đứng ở lưu ly đài bên, đối với bên trong đồ, vật đối với bên cạnh những người kia nói thầm đến. Còn đối với hắn nói, mọi người mới chú ý tới. Ở lưu ly bảy màu ngọn phía dưới vị trí, nhưng là có một chương ngọc bài. phía trên đánh dấu giá cả, chính là 50 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Đây cũng không phải là 50 vạn hạ phẩm linh thạch a, mà chính là chỉnh một chút 50 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Nếu là đổi thành hạ phẩm linh thạch nói, nhưng là chỉnh một chút 50 triệu khối. Đổi thành tiền vàng, càng là dọa người 50 tỷ tiền vàng. Con số này không thể bảo là không lớn. Hầu như là cùng cấp với một vị tử phủ cảnh cao thủ một nửa dòng dõi. Thậm chí một ít nghèo một điểm tử phủ cảnh cao thủ. Trên thân khả năng căn bản không bỏ ra nổi tới đây sao nhiều tiền tài đến. Cho dù là lấy Bạch Ngọc Thành bát đại thế gia hùng hậu của cải. Muốn lập tức chỗ kia 50 tỷ tiền vàng đến. Cũng là có chút điểm quá chừng. Vào đúng lúc này, rốt cục có người rõ ràng vì sao quãng thời gian này bên trong. Cả tòa Bạch Ngọc trong thành đâu đâu cũng có gió dục mây vần. Thậm chí ngay cả linh thạch giá cả lên một lượt tăng hơn 1/10. Chỉ sợ vẫn là theo cái này phá trướng đan có quan hệ. Cái này phá trướng đan, chúng ta cũng chưa từng thấy. Đặc biệt là vô lậu thần đan, mọi người càng là chưa từng thấy. Sao vậy gọi chúng ta tin tưởng? Đây chính là rất lợi hại vô lậu thần đan đây. Một đạo cực không hài hòa thanh âm, đột nhiên từ trong đám người vang lên. Mọi người nhất thời nghiêng đầu nhìn lại. Nhưng là một vị trên người mặc trường bào màu đỏ sậm thanh niên nam tử từng nói. Lúc này hắn vừa vặn đi tới tinh thần các vị trí trung tâm. Dứt tiếng đồng thời, cước bộ liên tục hướng về cuối cùng mới mọi người nơi tụ tập điểm đi đến. Người này tựa hồ là Cửu Long Thương Hội. Một đạo trầm thấp âm thanh vang lên. Trong nháy mắt có người nhận ra người này lai lịch thân phận. Lần này xem ra có trò vui xem. Cửu Long bán đấu giá cũng là chuyên môn lấy đấu giá đan dược cùng với trận binh làm chủ đại hình. Bán đấu giá, tại đây Bạch Ngọc trong thành, cũng coi là top 3 đại hình bán đấu giá. Hiện ở ngôi sao này các xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn đi rất nhiều võ giả. Những phòng đấu giá này không được gấp mới là lạ. Ngoặc kép, đủ loại tiếng bàn luận không dứt bên tai. Này hồng bào thanh niên nhưng xem căn bản không có nghe được giống như vậy. Đi thẳng tới đặt phá trướng đan lưu ly tủ trước. Ánh mắt trực tiếp xuyên thấu lưu ly tủ. Nhìn về phía lẳng lặng nằm ở trong đó cái viên này màu trắng nhạt đan dược. Trong mắt nơi sâu xa có một vẻ tham lam chợt lóe lên. Nhưng cũng không có biểu hiện ra đến. Ngược lại là hướng về bốn phía những người khác hỏi ngược lại đạo. Xin hỏi một câu. Ở đây chư vị, có ai tránh thức từng trải qua vô lậu thần đan? Hoặc là ăn qua vô lậu thần đan sao? Mọi người nhất thời cùng nhau lắc đầu. Thậm chí không ít người còn vô ý thức nghiêng đầu hướng về những người khác nhìn lại. Nhưng hiện phía trước đến, cơ bản đều là một ít tiểu lâu lâu. Hoặc là nói là thân phận tương đối thấp hơi. Cần gấp tăng cao tu vi võ giả. Bọn họ những người này nơi nào từng trải qua vô lậu thần đan dáng dấp. Tự nhiên là cùng nhau lắc đầu. Mắt thấy mọi người phối hợp lắc đầu. Này Cửu Long Thương Hội đỏ sậm trường bào thanh niên khóe miệng nhất thời làm nổi lên một vệt ý cười. Cao giọng đạo, mọi người đều không có từng trải qua. Ta cũng đồng dạng không có từng trải qua. Làm sao lấy kết luận đây chính là vô lậu thần đan? Như sao các chỉ là tùy tiện lấy ra một viên đan dược bày để ở chỗ này đây? Ngược lại 50 vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời người bình thường căn bản cũng không khả năng đem ra được, chấm ngoặc kép, tiếng nói tới chỗ này, nhất thời tuyệt nhiên rồi dừng, tuy nhiên không có tiếp tục nói hết, nhưng qua dẫn tới mọi người tại đây âm thầm suy đoán, tam phẩm linh đan cấp bậc đan dược, này sắp xếp đắt giá một ít, mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch đã là giá trên trời. Mà hiện ở đầy đủ lật hơn 10 lần giá cao. Bản thân liền để rất nhiều người âm thầm nhổ nước bọt. Chỉ là lúc trước tất cả mọi người khó nói mà thôi. Hiện ở có một cái tướng nên có phân lượng chim đầu đàn trước tiên đứng ra đến. Đem ý nghĩ này tung đến. Nhất thời để trong lòng mọi người ý nghĩ càng dày đặc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 828. Cướp đan chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.